Cả anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quen thuộc của chúng ta là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là dị thú cấp bán thánh. Thì báo cáo với anh em là có một vài bạn comment là hỏi mình là xem là donate ở chỗ nào, thì các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình nó có cái mã QR đấy, các bạn có thể quét mã QR hoặc là các bạn có thể là kéo cái phần mô tả của clip xuống, ấn vào cái chữ xem thêm ở dưới, nó có đề các cái tài khoản ngân hàng hoặc Momo hoặc là PayPal để các bạn có thể donate cho mình. Mình hết sức là cảm ơn. Tết nhất đến nơi rồi thì anh em cũng chú ý giữ gìn sức khỏe. Nói chung là Tết thì mình cũng sẽ cố gắng để ra chuyện. Có thể nó không nhiều như là ngày thường, nhưng ít nhất thì mỗi ngày mình cũng cố gắng ra một phần chuyện. Mình có thể đọc để dành hoặc là làm cách nào đó để ngày nào cũng có chuyện ra cho các bạn nghe. Thì hy vọng là các bạn không cảm thấy buồn chán trong những ngày Tết này, tại vì mình biết là cũng có nhiều bạn không có cơ hội được về quê ăn Tết với người thân và gia đình. Mình sẽ cố gắng hết mức để có thể cố gắng làm sao một ngày ra được hai phần chuyện cho các bạn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã liên kết với Đông Huyền Minh Cung. Tất nhiên là hai bên đều tính lợi dụng lẫn nhau. Tô Hàn cũng muốn là tiến vào trong cái thế giới của Đông Huyền Minh Cung để xem thử hoàn cảnh nó như thế nào để sau này áp dụng cho mình. Đồng thời hắn cũng tính đến cái phương án là lấy thêm được cái vảy rồng và máu rồng cần cho cái việc mở ra thế giới, bởi vì hắn còn có hai mảnh khác, soạt một tiếng vòn vẹn chỉ lóe lên một quái phảng phất như chỉ bước ra một bước mà thôi, cũng không giống như trong tưởng tượng là thân thể bị truyền tống trận lôi kéo, không hề có cảm giác đó, mà lối vào thế giới khác lại vô cùng bình ổn. Đám người Tô Hàn đã đứng ở trong cái gọi là thế giới khác này. Bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua, độ rộng 10 dặm của lối vào vẫn còn, chỉ thấy là đám cung chủ Bồ Đề Cung đã rời đi, chỉ còn đám người của Phương Hoàng Tông và Đông Huyền Minh Cung đang chăm chú nhìn bọn hắn. Hống! Nơi xa xa, bỗng nhiên có tiếng gào thét chuyển ra, nghe mà đinh tai nhức óc. Ầm! Ngay sau đó thì mặt đất chấn động, có từng khối cự thạch từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Một đạo thân ảnh to lớn cực kỳ kinh khủng từ đằng xa vọt tới. Sao? Nhìn một màn này, mọi người đồng tử toàn bộ co vào, không nói hai lời, đều hướng bốn phía mà né đi. Trước khi tiến vào đây, Tô Hàn đã từng dặn dò qua bọn hắn là nhất định không thể ra tay với đám dị thú này. Việc này trước đó thì Thái A Cung Chủ đã có cảnh cáo rồi. Thân ảnh kia tiếp cận gần, khí tức bàng bạc cũng như thủy triều vọt tới, uy áp kinh người lan ra bốn phía, hoàn toàn không có chút thù liễm nào, để cho đám người Phương Tầm có cảm giác như là đang đối mặt với hủy diệt nữ hoàng vậy. Bán thánh, đây là dị thú cấp bậc bán thánh. Tô Nhất nhếch miệng. Tông chủ không hổ là thiên vận chi tử, lúc này vừa mới tiến vào gặp con dị thú đầu tiên đã là cấp bậc bán thánh rồi, thật là trâu bò. Xéo đi. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Từ xa xa bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của con quái vật khổng lồ này. Tứ chi của nó rất dài, tuyệt đối là vượt quá cả độ cao ngàn trượng, nhưng mà quỷ dị chính là tứ chi này dài nhưng mà lại rất thon. Đường kính độ rộng đâu đó chỉ khoảng tầm 10 mét mà thôi, mà dưới tứ chi này còn có bốn cái móng vuốt cực kỳ to lớn. So với tứ chi thon dài tinh tế, vậy thì bốn cái móng vuốt kia lại lớn hơn rất nhiều. Mỗi cái như một hòn núi nhỏ đạp trên mặt đất, sau khi nâng lên, địa phương bị bước qua sẽ xuất hiện một cái hố sâu. Lại nhìn thân thể của nó, bản thân là màu vỏ quýt, mọc đầy những điểm trắng lấm tấm, cái cổ rất dài, tựa hồ là phải theo kịp cả tứ chi. Đôi mắt to phẳng phất như hai cái hồ nước tinh khiết mà sâu thẳm. Thoạt nhìn hình như là một con lộc, Phương Tự Cẩm nói. Lộc, ngươi định làm ta cười chết hay sao? Tô Nhất phình bụng cười to, chuyển âm nói. Một gia hỏa khủng bố như vậy mà ngươi lại dùng loài động vật cấp thấp như lộc để mà hình dung so sánh với nó. Nếu như nó nghe thấy được thì có thể tức chết hay là không? Phương Tự Cẩm không thèm để ý tới hắn. Đầu dị thú cấp bậc bán thánh này từ trên đỉnh đầu mọi người bước qua. Hiển nhiên là nó thấy được bọn họ, nhưng đúng như Bồ Đề Cung Chủ đã nói là nó không hướng bọn họ ra tay mà dần dần rời đi. Đến tận lúc này mọi người mới xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Dị thú như vậy chỉ là uy áp trong lúc vô hình cũng đè ép cho bọn hắn không thở nổi. Tín Lăng nhìn vào phía lối vào phía sau mà cau mày nói, cái cửa này một mực mở rộng như vậy, đám dị thú này sẽ không đi ra ngoài sao? Sẽ không. Tô Hàn lắc đầu nói, Bạch Cốc và Bạch Sam đã từng nói là dị thú ở nơi này cũng giống như các nàng,